Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chúc mừng ngươi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tinh nhuệ cùng bình thường chức nghiệp chênh lệch, hơn nữa một cái còn vô tâm ham chiến, tự nhiên ngắn ngủn thời gian đã bị thứ ngã xuống đất, mất đi tính mạng, tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả, một bậc, tích. Người đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, người có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa, tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực, tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên, tích, người cái gì cũng không có đạt được. Lại là cái gì đều không có đạt được. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa. Tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người đạt được cơ sở đồ tể thuật một bậc. Kêu rên tên lùn mập thế nhưng là cuối cùng một cái chết. Trả lại cho Vương Khải Liêm một kinh hỉ. Ha ha, hảo, câu cá giết người chính là sảng a. Không có biện pháp, ai kêu ta thông minh đâu. Vương Khải Liêm sướng lên mây đi rồi trở về. Thu chiến lợi phẩm, ân, còn có 600 kinh nghiệm. Đỉnh chính mình một tháng nỗ lực. Còn muốn tính thượng ăn nhiều hải ăn nhị cấp ma thú thịt dưới tình huống. Nếu không đỉnh ở sơn trại 5 cái nhiều tháng khổ luyện đâu. Quả thật là giết người phóng hỏa kim đai lưng. Bày một cái người thắng tư thế. Hoan hô đi, bọn nhỏ, ai, như thế nào không phối hợp đâu. Lấy rất tuấn tú tư thế sờ sờ trên cằm râu. Không có đèn flash, chỉ có thể kiêu ngạo trang bức nói. Thế nào, ca nói diệt bọn hắn. Liền diệt bọn hắn, về sau đối lãnh đạo nói phải có tin tưởng, lý giải muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành, tức khắc tiếng hoan hô vang lên, ân, còn không phải quá bổn sao, ai nha, như thế nào không cẩn thận ba cái tất cả đều giết chết, kia kế tiếp còn sẽ có mua bán tới sao, ca chính là lưu lại đòn sát thủ vô dụng a, ai, Hải rất cao hứng, sớm biết rằng phóng chạy một cái. Nhặt lên kỹ năng thủy tinh, tự nhiên không chút do dự bóp nát. Lần này tử, lần sau săn thú ma thú, ta có thể chính mình xử lý. Ha ha, sảng khoái vô cùng. Vương Khải Liêm thưởng Hắc Long một khối to ma thú thịt. Tích, chúc mừng ngươi, người thuần thú thuật đạt được kinh nghiệm 1000, thành công thuần phục một bậc ma thú Hắc Lân Khuyển. Tích, chúc mừng ngươi, ma thú Hắc Lân Khuyển nhiều lần dùng ăn nhị cấp ma thú thịt. Thể chất tăng lên. Không. Một. Tích. Người cùng động vật đồng bọn. Ma thú hữu hảo độ mở ra. Trước mắt. 60. Ha ha. Dễ dàng như vậy thu phục. Ca thật là thiên tài a. Vương Khải Liêm mặt dày vô sỉ đem nhị cấp ma thú thịt công lao toàn bộ đặt ở chính mình trên người. Lúc này lại xem Hắc Long. Thể chất tăng lên. Mặt khác thuộc tính cũng tăng lên. Rõ ràng là mấy ngày này dùng ăn ma thú thịt hiệu quả. Này ngoạn ý đối với Hắc Long tuyệt đối là siêu cấp đại bổ. Đến bây giờ cái đầu đều trường cao một đoạn. Trên người Hắc Lân du quang phiếm lượng. Càng thêm uy mãnh. Hắc Lân Khuyển. Lực lượng. 1, 2. Nhanh nhẹn. 1, 3. Thể chất. 1, 2. Kỹ năng. Cơ sở lợi trảo. Cơ sở Hắc Lân, phi thường toan sảng. Vương Khải Liêm nhào lên thụ ốc. Gì, ta tiểu mỹ nữ đâu? Nhìn rỗng tuếch giường, Vương Khải Liêm trợn tròn mắt. Không có, như thế nào có thể như vậy a? Quả thực giống như vương giả đại thắng trở về. Phát hiện chính mình hoàng cung không? Sở hữu hậu cung giai lệ một cái không dư lại. Chỉ để lại thái giám đối chính mình ngây ngô cười. Một chân đá bay thái giám. Ô. Hắc Long ô ô kêu, không biết như thế nào đắc tội cái này chủ nhân. Thời gian cứ như vậy từng ngày phong phú quá khứ, Vương Khải Liêm hóa bi phẫn vì lực lượng, mỗi ngày càng thêm điên cuồng khắc khổ tu luyện, đến nỗi tiểu mỹ nữ. Ai, thế nhưng sợ tới mức rời đi thôn xóm, chạy trốn tới thị trấn bên kia đi, nghe nói có điều hiểu được, tiếp theo học tập nàng may vá đi, còn hảo, không làm ca mất mặt, xem ra trong lòng vẫn là có ca, chỉ là thẹn thùng mà thôi, người nói chuyện này tình làm, đều là tiểu huynh đệ ngươi, quá nôn nóng, hảo hảo nhảy ra làm gì, còn có ngũ chỉ cô nương, người sở nhân ra mông sờ sớm điểm, chờ ca ăn đến miệng ngươi lại tùy ý được không a? Nhân gia tiểu cô nương không biết ngươi là ngũ chỉ cô nương. Thuộc về đồng tính sao? Đã biết có lẽ không như vậy thẹn thùng. Vương Khải Liêm thanh danh ở bổn thôn quá mức với cao lớn thượng. Làm hắn đều ngượng ngùng đưa ra một ít hầu tầm yêu cầu. Không có biện pháp, ca vẫn là mặt mũi quá mỏng. Rối rắm do dự, cuối cùng Vương Khải Liêm vẫn là tạm thời từ bỏ. Tiến tới hóa bi phẫn vì sức ăn. Mỗi ngày chỉ ăn ma thú thịt, sau đó liều mạng rèn luyện, đêm này chuyển hóa vì thuần thục độ kinh nghiệm, trong nháy mắt thời gian không nhiều lắm, kinh nghiệm tuy rằng kiếm lấy không ít, cơ sở tấm chắn cùng cơ sở kiếm pháp đồng thời thăng một bậc, đạt tới nhị cấp, rõ ràng cảm giác thực lực tăng lên, chính là Vương Khải Liêm cũng không vừa lòng, bởi vì cơ sở minh tưởng vẫn như cũ không hề tiến triển, cũng không pháp hình thành kỹ năng. Chẳng lẽ thật là dựa theo lão pháp sư đối chính mình kỳ vọng? Chỉ cần ở 10 năm nội nắm giữ là được. Tuyệt đối không có khả năng. Pháp gia chính là chính mình mộng tưởng a. Ân, nguyên bản mộng tưởng là thành tiên. Chính là cái này là vu sư thế giới. Không có thần tiên, 10 năm thời gian. Nghĩ vậy, Vương Khải Liêm liền có loại nổi điên cảm giác. Cắn răng một cái, liên hệ thủy tinh. Tiêu hao kinh nghiệm có thể tăng lên chính mình lĩnh ngộ tốc độ. Nhưng là lại không cách nào cam đoan lĩnh ngộ. Dù sao mà kệ thành công cùng không. Kinh nghiệm tiêu hao rớt. Cảm giác này tựa hồ là một cái hố to giống nhau. Còn có chính là sử dụng hảo cảm độ. Lúc này đây, thủy tinh cấp gia minh xác nhắc nhở. Tiêu hao một chút hảo cảm độ là có thể lĩnh ngộ cơ sở minh tưởng. Cái này làm cho Vương Khải Liêm mới cảm giác được hảo cảm độ hàm kim lượng tựa hồ không thấp. Một đối lập, phát hiện lĩnh ngộ kim thiềm thổ nạp thuật khó khăn trực tiếp bạo tăng. Tiêu hao 10 giờ hảo cảm độ, kia chính mình thật dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Quỷ biết muốn tới ngày tháng năm nào. Lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, có chút đau lòng, nhưng là không chút do dự lựa chọn sử dụng. Tức khắc lại tiến vào cái loại này liền chính mình là ai cũng không biết. Chỉ biết là tu luyện trong quá trình. Hơn nữa chỉ tu luyện minh tưởng thuật. Thậm chí tu luyện liền thời gian đều đã quên. Vương Khải Liêm cho rằng giết chết 3 gã chức nghiệp giả. Kế tiếp mua bán đã không có. Kia biết lúc này trấn nội nơi nào đó. Liền tiến hành về hắn nói chuyện. Đồng dạng là 3 người. 3 vị chức nghiệp giả. Bọn họ nhận một cái nhiệm vụ. Một cái hắc ám nhiệm vụ, thuộc về nhà thám hiểm công hội không cho phép tuyên bố nhiệm vụ chủng loại. Lão đại, lần này thù lao như vậy cao, gần là một vị nhị cấp tinh nhuệ dân binh. Ta như thế nào cảm giác trong lòng bất an a, thân cao chừng 2 mét. Cực kỳ cường tráng đại hán vuốt chính mình kia chừng một thước dài hơn cự đại phủ đầu thô thanh nói. Này đem dìu giống nhau nhị cấp chức nghiệp giả đều khó có thể vũ động. Rõ ràng vị này đại hán không chỉ có đạt tới nhị cấp. Lực lượng so giống nhau nhị cấp chức nghiệp giả còn mạnh hơn vài phần. Thua ở hắn thủ hạ nhị cấp chức nghiệp giả đã không phải một hai cái. Ha ha, dã, liền ngươi đều cảm giác không ổn. Lão đại như thế nào sẽ suy xét không đến. Một vị khác ha ha cười nói. Người này dáng người nhỏ gầy. Một chi đen nhánh chỉ thủ ở trong tay hắn nhảy lên. Giống như tinh linh giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.